Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 256, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 904, Trước Tiên Đã Đến Quyết Đấu, phần 2. Mấy tên đệ tử liên thủ tiến lên, tiếc là không làm được gì Ngô Gia Vĩ kiếm pháp cao minh, lại bảo vệ cho cổng tò vò, dễ thủ khó công. Mấy tên đệ tử của cô Lân Xôn không phải đối thủ. Ngô Gia Vĩ đương nhiên không dám dùng kiếm đả thương người, nhưng là sau một khoảng thời gian, đem vài người đầu tóc đều cạo trụi, có người trên đầu còn bị cạo ra một khớp. Ngô Gia Vĩ chỉ vào một bên pháp sư Thích Tin Vô nói: "Mấy người các ngươi muốn thành hòa thượng không? Có thể ngay bây giờ bái sư." Mấy người xấu hổ và giận dữ, nhưng là đánh lại đánh không lại Ngô Gia Vĩ, ai cũng không dám trở lên, vạn nhất không nắm chắc được phần thắng, bị hắn hoặc là cố ý tiếp theo kiếm cạo rớt không phải là tóc mà là da đầu, vậy thì không ổn. Vì thế, năm tên đệ tử cùng nhau đứng cách Ngô Gia Vĩ mấy mét xa nơi đó, đối với hắn chửi ầm lên. Ngô Gia Vĩ chỉ là nhìn bọn họ, chờ bọn hắn mắng một hồi, nhàn nhạt nói: "Năm chọi một không dám lên, chỉ dám mắng chửi người. Hôm nay pháp sư các ngươi làm trò nhiều như vậy, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất có mặt mũi?" Mấy người đột nhiên thấy hổ thẹn, cũng không mắng tiếp. Một đám trừng mắt nhìn Ngô Gia Vĩ, đánh cũng không đánh lại, mắng hắn ngược lại chính là mất mặt. Trong lúc nhất thời không biết làm sao cho tốt, mắt cứ mở trừng trừng nhìn lại. Các môn phái còn lại đều đang xem náo nhiệt. Mấy tên tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên gặp loại trường hợp này, đặc biệt là nhìn đến hai con xả tinh thật lớn, tự nhận thấy chính mình về điểm này thực lực còn chưa bằng một cái đuôi cuốn của xả tinh. Huống hồ có Ngô Gia Vĩ thủ vệ, cũng là một tên cũng không dám. Đến nỗi những tông sư hoặc đệ tử Phật môn ngày thường khuyên can có thể, thật đánh nhau rồi bọn họ cũng không muốn đi lên lôi kéo. Rốt cuộc hai bên đều là đạo sĩ, ngưu đánh chết mã vẫn là mã đánh chết ngưu, cùng chính mình không có một phân tiền quan hệ. Huống hồ một bên là Mao Sơn, một bên là Cô Luân Sơn, đều là danh môn đại phái, đắc tội với ai mà nói đều không tốt, vẫn là xem náo nhiệt là thoải mái nhất. Trương Vô Sinh là muốn can ngăn nhất, rốt cuộc hắn là người khởi xướng cuộc họp Long Hoa, hiện tại yêu vương còn không có đụng tới, hai môn phái đã đánh nhau rồi, ai bị thương cũng đều không tốt. Nghĩ vậy, Trương Vô Sinh căng ra đầu đi về phía trước, tính toán đi can ngăn. Bên người Lăng Dương chân nhân kéo hắn một phen, thấp giọng nói: "Sư huynh, hiện tại cục diện này, huynh đi lôi kéo ai?" Trương Vô Sinh nhìn một đám người trước mặt, người tiến ta đi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, ta đi kéo ai đây, nhưng là không kéo cũng không được, vạn nhất Diệp Thiếu Dương có làm sao? Mẹ nó, ta biết ăn nói như thế nào cùng Thanh Vân Tử chứ?" Lòng Dương chân nhân cười nói: "Sư huynh, người xác định thua chính là Diệp Thiếu Dương." Trương Vô Sinh trừng mắt với hắn hạ giọng: "Ta không lo lắng Diệp Thiếu Dương, chẳng lẽ còn lo lắng cho Lăng Vũ Hiên không thành? Hắn chính là chết ở đây, Ngọc Thần Tử cũng ở đây, liên quan gì đến ta? Diệp Thiếu Dương nếu xảy ra chuyện, Thanh Vân Tử không đem đầu của ta ra gọt, ta đem đầu cho ngươi đá." Lòng Dương chân nhân nói: "Sư huynh, ông muốn can ngăn hiện tại không thể được, cả hai ba người đều đang nổi nóng, hai bên không phục. Ông chờ một trong hai bên bị thương, sau đó mới nhúng tay." Trương Vô Sinh thở dài, trước mắt hết sức, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Phanh, không phải linh lực pháp khí, mà là hai đạo hỗn nguyên cương khí va chạm ở bên nhau. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên song trưởng tách ra, từng người lui một bước. Lăng Vũ Hiên thở hổn hển ra, hai khẩu khí thô đối với Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười. Có điểm ý tứ, người so với lũ rác rưởi kia có chút mạnh hơn nhiều, đồn đại nhưng thật ra không phải giả. Lăng Vũ Hiên vươn đầu lưỡi liếm một chút môi nói, ta chờ đợi ngày này thật lâu, Diệp Thiếu Dương, đến đây đi. Dựa theo trình tự luận võ đấu pháp bình thường, lúc này Diệp Thiếu Dương phải nói những lời gay gắt tàn nhẫn đối lại, nhưng là cũng không có nói, hắn trực tiếp vọt qua. Lăng Vũ Hiên triệt bước lui về phía sau, né qua công kích, thu hồi đả thần tiên, từ trong túi lấy ra một viên đạn màu đỏ ở lòng bàn tay vân vê, năm ngón tay khép lại, một cái tay khác lấy ra ba tấm linh phù. Ngón tay chấm bột phấn viên đạn màu đỏ ở trên linh phù vẽ vài đạo, sau đó ba tấm cùng nhau không ngừng chiết khấu vỗ đánh ra. Bàn tay sau khi mở ra, ba tấm linh phù đều bị vỗ đến dập nát. Tam phẩm linh đài lạc, liên sinh định càn khôn, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, dùng sức thổi một hơi, giấy hôi đầy trời lại là lẫn nhau tập kết, hình thành hình dạng ba đóa hoa sen không ngừng xoay tròn, thành quang đại phóng, lấy tam tài đại trận hình thành, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Đây không phải ma thuật, cũng không phải cái gì thần công, Diệp Thiếu Dương xem rõ ràng đây là lấy liên hoa lạc làm cơ sở diễn sinh ra tiến giai pháp thuật. Tam phẩm linh đài, hoa sen vang trời, thiên sư cấp bậc pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tay lay động, một mặt lá cờ lớn màu đỏ từ trong tay triển khai, như ngọn lửa giống nhau triển khai, hướng tới tam phẩm linh đài, cháo qua. Hai người này tuy rằng liều mạng đánh nhau, nhưng pháp sư đối chiến, không ngoài vận dụng thể thuật cùng cương khí lẫn nhau hỗ trợ. Phương diện pháp sư, đối chiến pháp thuật cũng so ra kém hơn quỷ yêu thi linh chiến đấu với nhau. Liền tính là cấp bậc thiên sinh đánh nhau, dùng rất nhiều cũng là niệm lực, cũng chính là ảo giác, chỉ có chính mình cảm thụ thấy, người khác không thể thấy. Cho dù đánh lại liều mạng, người bình thường cũng khó có thể nhìn ra môn đạo gì, cảm thấy cũng không xuất sắc. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều bị cuộc quần ẩu bên kia hấp dẫn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, hai con mãng xà bao vây tiến công Cô Lương Sơn trưởng môn, bản thân liền mánh lới 10 phần, hơn nữa Mỹ Hoa còn có Hà Cơ ở bên cạnh du đấu, trường hợp cũng đủ chấn động. Đoàng, một tiếng súng nổ, một viên đạn chưa xa trúng vào gáy của Ngọc Thần Tử, đường trường dưng lên một cục u lớn, trên mặt dính đầy phấn chu sa, cả gương mặt già đỏ bừng. Ngọc Thần sư thái thật đẹp, Tiểu Mã cười ha ha, tận tình chế nhạo, tay cầm toái hồn trượng, không có việc gì liền múa xuống hai cái, biết đánh không trúng nhưng đối với Ngọc Thần tử mà nói cũng là một loại quấy nhiễu. Lão Quách nhìn chuẩn cơ hội lại đả ra một phát súng, một viên chu sa lại trúng vào gáy của Ngọc Thần tử. Gáy của Ngọc Thần Tử lại nhiều thêm một cục u. A! Ngọc Thần Tử tức giận phát hỏa, từ trong túi lấy ra hai mặt hạnh hoàng kỳ đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch đánh ra, nhất tâm nhị dụng, một tay kết ấn, một tay cầm phất trần, không ngừng phòng nghệ con rết thất vĩ công kích. Kiêm phòng thủ Tiểu Mã cùng Lão Quách phóng súng đạn phi pháp. Thừa dịp hoàng kỳ khóa trụ được Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Ngọc Thần Tử trong cơ thể cương khí vận chuyển, phất trần bỗng nhiên mở ra, đem thất vĩ con rết cùng Mỹ Hoa quét ngang đi ra ngoài, lấy một chuỗi đá quý lắc tay hướng hạnh hoàng kỳ đập tới. Lắc tay đá quý ngũ thải ban lan chính là làm từ ngọc lam, hắc diệu thạch, đá thủy tinh, kim cương, động sơn ngọc. Ngọc lam là mộc, hắc diệu thạch là hỏa, đá thủy tinh là thủy, kim cương là kim, độc sơn ngọc là thổ. Tên của lắc tay cũng thật kêu, ngũ bảo khốn yêu liên. Năm loại đá quý đều là cực phẩm, một loại lấy ba cái, chính là Cô Lân Sơn không biết bao nhiêu tiền bối ở trong núi hoang hành tẩu sưu tập lấy được. Sau khi khai quang, cách dùng thước giới đao tuyên khắc lên 12 nguyên thần, 24 vị tinh tú dung nhập ngũ hành chi lực, ở thần tượng Tam Thanh, ngày đêm nghe tụng đạo kinh, chịu hương khói tiêm nhiễm mới trở thành pháp khí. Ngũ bảo khốn yêu liên cùng đả thần tiên, tiên linh phiên hợp lại là tam đại pháp khí côn luân. Mặt khác, hai kiện pháp khí Ngọc Thần Tử đã truyền cho Lăng Vũ Hiên, duy chỉ còn một cái để lại dùng để phòng thân. Chương 905 Gặp nạn. Hạnh Hoàng Kỳ ở phía trước, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên ở phía sau. Hạnh Hoàng Kỳ ẩn đi linh lực của Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên. Tiểu Thành, Tiểu Bạch cũng không có phát hiện đến bảo bối này tồn tại, cùng nhau xông lên, đem bức bệ Hạnh Hoàng Kỳ nháy mắt xé nát. Ngọc Thần Tử một hơi đánh ra năm đạo linh phù, tạo thành một đạo trận, khơi mào Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, nháy mắt bay đến đỉnh đầu Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch. Thiên Thanh Mã Minh, Quá Thượng Vô Cực, 12 nguyên thần chuyển, 24 tinh minh. Ngọc Thần Tử đôi tay kết ấn, bỗng nhiên đẩy ra, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên ở không trung xoay tròn lên, thả ra ngũ sắc linh quang, hình thành một đạo hào quang, đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nháy mắt bao lại. Có hai đạo mờ mịt từ trong Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên chảy ra, một hồng, một trắng, từ từ rơi xuống, kết thành Thái Cực Song Ngư Đồ, một trên một dưới, vây khốn Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Một cỗ lực lượng mềm mại nhưng là không thể kháng cự, hoàn toàn ngăn chặn yêu khí. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hiện ra bộ dáng người, khắp nơi va chạm, hào quang ngũ sắc kia lại không có cách gì phá nổi. Hắc hắc, Ngọc Thần Tử vút đẩy u trên đầu, hung ác nham hiểm cười. Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên là bảo bối ở trong tay của hắn, cực ít sử dụng, vẫn luôn xúc khí dưỡng linh, linh khí cực mạnh. Hơn nữa bản thân liền đối với yêu tinh có một loại cực mạnh khắc chế. Mới vừa rồi, Ngọc Thần Tử tình nguyện bị đánh đầy u cũng không cần bảo bối này, chính là đang đợi cơ hội trước yếu thế, đối phương tê mỏi, sau đó một kích đánh lại địch. Bắt cái pháp quyết, đem thất vĩ con rết một trưởng đánh bay. Mỹ Hòa, thân là hạ cơ, bản thân ở trên mặt đất phát huy không hết được uy lực, cũng nhẹ nhàng bị Ngọc Thần Tử đánh lui. Tiếp theo, một đạo phù đánh ra, đem nàng phong bế bất động. Ngọc Thần Tử hơi chút lui về phía sau, nương ngoài cửa lập trụ, ngăn trở Lão Quách dùng súng chu sa nhắm chuẩn. Chỉ còn lại có Tiểu Mã tay cầm toái hồn trượng, đối với Ngọc Thần Tử một hồi đánh loạn. Ngọc Thần Tử nhìn như giả nua, nhưng Côn Lân Sơn cũng có thể thuật tu luyện giống Mao Sơn, dùng cho cùng người đánh nhau, không thua gì võ thuật. Đã không có Tiểu Thanh Tiểu Bạch ràng buộc, Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng tránh né, tìm được khe hở, vận công, đem Tiểu Mã một trường đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, giả yêu ngàn năm thì thế nào, còn không phải bại ở trong tay của ta. Ngọc Thần Tử mưu kế thực hiện được, thập phần đắc ý. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu tới một hồi đánh lâu dài, chính mình tuy rằng đạo pháp cao thâm, nhưng tuyệt đối đấu không lại hai con xà yêu đắc đạo đã vượt qua thiên kiếp. Cũng may Tiểu Thanh Tiểu Bạch thành hình không lâu, không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền cố ý yếu thế, trên đầu còn để chúng mấy phát đạn, nhẫn nhục phụ trọng, chờ đến Tiểu Thanh Tiểu Bạch cho rằng nắm chắc thắng lợi, liều lĩnh khinh địch, mới một lần tế ra Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên. Hơn nữa, dùng Hạnh Hoàng Kỳ tới che giấu linh khí, lúc này mới một kích đắc thủ. Các ngươi vẫn là không cần dãy giụa, bị Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên khóa trụ, yêu quái còn không có một con thoát ra được. Đáng tiếc, các ngươi ngàn năm tu vi, điển trách người ở cùng nhóm sai người. Ngọc Thần Tử cười to mấy tiếng, tế ra ba cái linh phù ở quanh thân, hình thành kết giới, dùng để ngăn cản Tiểu Mã công kích toái hồn trượng. Tĩnh hạ tâm tới, đôi tay kết ấn, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên càng chuyển càng nhanh, không ngừng buộc chặt. Lưỡng đạo chân khí thái ất không ngừng xuyên qua thân thể của Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, hóa giải yêu khí trong cơ thể bọn họ. A! thật lớn thống khổ, làm Tiểu Bạch nhịn không được kêu to. Tiểu Thanh cau mày, cả người run rẩy, hai tay bảo vệ Tiểu Bạch nói, không cần kêu to, miễn cho lão đại phân tâm, lại cố gắng một hồi, chờ kết quả lão đại đánh tiểu tử kia sẽ đến cứu chúng ta. Tiểu Mã đã bỏ dậy, giơ lên toái hồn trượng, liều mạng gõ vào kết giới, lại là không chút sức mẻ. Cáo giả này, Trương Vô Sinh mắng thầm, quả nhiên là người lão tinh, quỷ lão linh. Lần này đến phiên Long Dương chân nhân xuất ruột, lẩm bẩm nói, hiện tại nếu như đi can ngăn, khẳng định sẽ đắc tội cô Lân Sơn. Không đi, hai con yêu phó của Diệp Thiếu Dương nếu là bị luyện hóa, hắn khẳng định không chết không ngừng lại chiến đấu. Còn chưa tới một bước kia, Trương Vô Sinh ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên nhìn lại. Hai người này mặt đối mặt đứng thẳng, đôi tay đều kết ra pháp ấn bất đồng, cả người run rẩy, mồ hôi chảy không ngừng, hiển nhiên đang dùng thần thức đánh nhau sống chết. Huynh muội Tiểu Thanh bị thái ất chân khí xuyên thể, dần dần chống đỡ hết nổi, trên người ánh huỳnh quang lập lòe, ba hồn bảy phách có dấu hiệu sắp bị ly thể. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng Diệp Thiếu Dương đấu pháp, vẫn cứ cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Tiểu Diệp Tử, mau tới cứu mạng. Tiểu Mã nhìn tình hình, cái gì cũng không rảnh lo, lớn tiếng kêu lên. Phốc, Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nhìn đến tình huống bên này. Nội tâm thất thủ, phun ra một búng máu, đem một đạo thần phù đánh ra ngoài, ngăn trở Lăng Vũ Hiên thần thức công kích, phi thân nhằm về phía Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Rút ra thất tinh long tuyển kiếm, bắt kiếm quyết, một kiếm chém vào ngũ sắc hào quang. Một chi lực mạnh mẽ bị phản phệ, đem Diệp Thiếu Dương đánh ngược trở lại. Ngũ bảo khốn yêu liên cũng kịch liệt lay động một chút. Ngọc thần tử không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ nhanh như vậy lại qua đây. Quay đầu nhìn Lăng Vũ Hiên, liếc mắt một cái, thấy hắn không có bị bại, đang đuổi theo lại đây, lúc này mới yên tâm, nhắm hai mắt, tiếp tục kết ấn. Ngũ bảo khốn yêu liên, mạnh mẽ vô cùng, lại là được Ngọc thần tử, đạo môn nhân tài kiệt xuất phát động, linh khí cực thịnh, đổi thành yêu tinh khác, liền tính là yêu linh, chỉ sợ cũng bị luyện hóa. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là yêu, vượt qua thiên kiếp, dưới sự luyện hóa liên tục cũng là không chịu nổi, ba hồn bảy phách sắp bị rút ra. Diệp Thiếu Dương biết Lăng Vũ Hiên ở sau người truy kích, nhưng tình huống khẩn cấp, quản không được chuyện chính mình, lập tức không ngừng huy kiếm, chém tới hào quang ngũ sắc. Lăng Vũ Hiên cầm trong tay đả thần tiên, đuổi tới phía sau hắn, vốn định đối với đầu của hắn nện xuống, bỗng nhiên nhớ tới, cứ như vậy giết hắn, chính mình tất nhiên sẽ trở thành kẻ phạm tội giết người, vì thế đứng lại, đôi tay lăng không kết ấn, cương khí ngoại hóa, hình thành một đoàn mờ mịt màu trắng. Một bàn tay bắt lên tới, đối với Diệp Thiếu Dương, vô thanh vô tức, oanh một cái, đánh qua. Muốn giết người hình thức vô hình, một trận đau nhức từ vai chuyển đến, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu, không cần quay đầu lại cũng biết là Lăng Vũ Hiên đang ở trong tối đánh lén, lại không quay đầu lại phản kích, tiếp tục huy kiếm chém vào hào quang ngũ sắc trước mặt, dùng chính mình tiên thiên linh thể chọn lại công kích của Lăng Vũ Hiên. Lão đại, đừng để ý đến chúng tôi, Tiểu Thanh chịu đựng đau đớn, ra sức gầm rú. Thấy Diệp Thiếu Dương không dao động, còn muốn nói cái gì đó, cảm thấy một trận hồn phách xé rách đau đớn, ánh mắt cũng mê mang lên, ba hồn bảy phách sắp ly thể. Không, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh liền chết ở trước mắt, phun ra một búng máu ở thất tinh long tuyển kiếm, dùng sức vỗ xuống, nhưng mà hắn trong lòng hiểu rõ đã không còn kịp, không còn kịp rồi. Trương Vô Sinh, Long Dương chân nhân, Ngô Gia Vĩ nhìn hướng bên này Diệp Thiếu Dương, còn có một ít pháp sư trung lập đều cúi đầu, không đành lòng nhìn tiếp. Tuy rằng pháp sư hẳn là hàng yêu trừ ma, nhưng là Tiểu Thanh Tiểu Bạch biểu hiện ra ngoài đối với Diệp Thiếu Dương trung thành cùng hy sinh, còn có Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình kiên trì đều làm cho bọn họ cảm động không thôi. Chỉ có đệ tử Cô Luân Sơn, còn có mấy tên tiểu đệ Lăng Vũ Hiên vô tâm vô phổi, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hai yêu một khi tử vong, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng sống không được. Chương 906: Vừa mất phu nhân lại thiệt một quân. Nhưng mà bọn họ muốn nhìn đến một màn cũng không có phát sinh. Một khắc khi Tiểu Thanh Tiểu Bạch hồn phách sắp bị chân khí Thái Ất đánh tan, hoàn toàn rút ra khỏi thân thể, trên trán của hai người đột nhiên xuất hiện một tia kim quang hướng chung quanh khuếch tán mở ra, chặn chân khí Thái Ất lưu động. Ngọc Thần Tử trong lòng vừa động, lạnh giọng kêu lên: "Các ngươi là âm thần?" Phàm là âm thần là lúc thụ phong, trong cơ thể tự động bị điểm nhập một tia đại đế chi niệm, chính là một sợi thần niệm phong đô đại đế, cực kỳ mỏng manh, ngày thường không có bất luận cái gì tác dụng. Một khi hồn phách gặp phải nguy nan, một sợi thần niệm liền sẽ rời đi khỏi hồn thể, hấp thu hết thảy thương tổn vì âm thần ngăn trở một kích. Nếu là ngăn không được, thần niệm liền rời khỏi thân thể mà bay tiến vào âm ti, trở lại trên người của phong đô đại đế. Đại đế liền có thể xông thông qua một sợi thần niệm này, tìm kiếm ra hung thủ, bảo đầy tớ đi xử lý. "Các ngươi là âm thần?" Ngọc Thần Tử sững sờ trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm lại một lần nữa chém vào trên hào quang ngũ sắc. Lúc này đây hắn dùng hết toàn lực, một đạo mê tía sáng lên tận trời, xuyên qua hào quang ngũ sắc. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, ngũ bảo khốn yêu liên nằm cái hạt châu bị đánh nát bấy. "Tặc tử!" Ngọc Thần Tử kêu to, nhìn ngũ bảo khốn yêu liên hóa thành bột phấn, một búng máu phun ra. Chí bảo Cô Lân Sơn cơ nhiên liền như vậy bị hủy ở trong tay chính mình. Ngọc Thần Tử tâm tình như bị cắt da cắt thịt. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tự do lúc sau nháy mắt bổ nhào vào phía sau Diệp Thiếu Dương, chặt đứt thần thức công kích của Lăng Vũ Hiên đối với Diệp Thiếu Dương, sau đó về quanh Lăng Vũ Hiên điên cuồng tấn công lên. "Người được lắm, Diệp Thiếu Dương, hủy chí bảo của ta, bần đạo hôm nay đưa ngươi xuống hoàng tuyền." Dưới sự cuồng nộ sát khí xuất hiện, Ngọc Thần Tử dùng sức dậm chân, đôi tay kết ấn từ trên ngực đẩy ra, ngoác miệng ra, đối với bàn tay phun ra một viên lớn như viên đạn, trắng trong sáng, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Thứ này một khi tế ra, có một số đệ tử môn phái nhỏ cấp thấp không rõ nguyên nhân. Ngọc Thần Tử không phải đạo sĩ sao, lại không phải yêu, như thế nào lại có nội đan? Trường Vô Sinh chờ đạo môn tông sư đường trưởng biến sắc nói xong, lại nói: "Đây không phải nội đan mà là ngoại đan, vẽ bùa luyện đan thuật pháp, ba sự kiện này là truyền thống đạo môn thượng cổ, sau lại các môn phái đơn lập từ người phát triển hình thành đặc điểm bất đồng. Tuy rằng ba cái phương diện này mỗi một môn phái đạo gia đều có đọc qua, nhưng mỗi phái lại phát triển một thứ, như Mao Sơn am hiểu phù triện, Long Hổ Sơn am hiểu pháp thuật, Côn Luân am hiểu luyện đan. Môn phái khác luyện đều là đan dược, chỉ có Côn Luân Sơn luyện chân chính là ngoại đan. Chỉ có đạo sĩ bài vị thiên sư trở lên mới có thể luyện chế ngoại đan, ngày thường nuốt ở trong bụng, dùng cương khí tẩm bổ. Theo tham huyền ngộ diệu, một bộ phận tu vi thiên sư sẽ tổn trữ bên ngoài đan, bên trong là lúc đấu pháp tế xuất ngoại đan, có thể trực tiếp coi như pháp khí sử dụng, kết ấn bắt quyết không chỗ nào không thể, uy lực thật lớn, hơn nữa thập phần linh hoạt dùng tốt. Bởi vì ngoại đan có thể bị rách nát hoặc bị cuốn đi, cho nên trừ phi liều mạng đánh nhau, nếu không thiên sư giống nhau sẽ không dễ dàng tế xuất ngoại đan. Ngọc Thần Tử lúc này đem ngoại đan tế ra, giải thích hắn chính là muốn liều mạng. Lúc này Diệp Thiếu Dương thân bị trọng thương đã không thể đánh, nếu không chỉ sợ sẽ phơi thây đương trường. Náo nhiệt tuy rằng đẹp nhưng là nháo ra mạng người liền không tốt, đặc biệt là Trương Vô Sinh đương trường dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Thiếu Dương, nếu là hắn chết ở đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngọc Thần sư huynh, Trương Vô Sinh kêu một tiếng, bước nhanh đi qua, nhưng lại chậm một bước. Ngọc Thần tử đã kết pháp ấn, cắn chót lưỡi, phun một búng máu bên ngoài đan thượng, sau đó hai ngón tay vây trụ đối với Diệp Thiếu Dương đánh qua. Diệp Thiếu Dương nguyên bản cúi đầu ngồi dưới đất, cảm giác được nguy cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt không biết từ khi nào biến thành đỏ như máu, gắt gao nhìn thẳng Ngọc Thần tử. Duỗi ra tay, rút ra Thái Ất Sắt Trần, lăng không vẽ ra một đạo kết giới, ngoại đan nện ở mặt trên lập tức rách nát. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ập vào trước mắt, nháy mắt phán đoán ra bản thân không thể ngăn cản, vội vàng lại đem Thái Ất Phất Trần nhấc tới, tay trái đảo phá đầu ngón tay, cũng không kịp vẽ bùa, dùng máu ở mặt trên vẽ ba đạo tuyến. Một lần chú ngữ niệm qua, đuôi Thái Ất Phất Trần bỗng nhiên mở ra. Đây là ngoại đan, cũng đánh tới trước mặt, vừa lúc chui vào trong đuôi Phất Trần. Cánh tay của Diệp Thiếu Dương nắm Thái Ất Phất Trần lập tức cảm thấy một trận tê dại, trong lòng hoảng sợ, nhấc tới đem đuôi Phất Trần nháy mắt thủ lại bao lấy ngoại đan. Ngọc Thần tử hừ lạnh một tiếng, chính mình tu luyện vài thập niên ngoại đan, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy bị giữ lại, lập tức thúc giục thần niệm thao tác ngoại đan không ngừng xoay tròn, kéo đuôi Phất Trần cùng nhau chuyển động, thực mau kết thành hình dạng bím tóc. Từng luồng linh lực mạnh mẽ xuyên thấu qua đuôi Phất Trần, điên cuồng đánh sâu vào kinh mạch Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay nắm Phất Trần đang run rẩy. Diệp Thiếu Dương, cùng bần đạo đống pháp, ngươi còn non và xanh lắm, sư phụ ngươi tới còn kém nữa là. Ngọc Thần tử ngón tay khác cũng không nhàn rỗi, tạo thành pháp quyết đánh về hướng mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không sợ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không đến một phút đồng hồ, hai người đánh với nhau ra mấy chục chiêu. Ở phía sau bọn họ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang vây công Lăng Vũ Hiên. Tiểu Mã vốn đang muốn đánh nhau, nhưng là từng đạo linh khí cùng cương khí đan chéo, chính mình căn bản không thể tiến gần, đành phải đảm đương vai quần chúng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương không phải bị thương nặng sao? Như thế nào lại sinh long hoạt hổ? Lòng Dương chân nhân thập phần buồn bực nói. Trương Vô Sinh thấy Diệp Thiếu Dương thong thả lại sức, trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tới tính mạng, cũng liền đứng lại, không có tiến lên can ngăn, mở ra thiên nhãn đối với Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Một cỗ khí màu đen mờ mịt giống như sương khói tràn ngập ở toàn thân trên dưới Diệp Thiếu Dương. Sát khí! Trương Vô Sinh sửng sốt, chân mày cau lại. Như thế nào lại như vậy? Lòng Dừng chân nhân cũng là hoảng sợ. Đạo môn thiên sư trên người như thế nào lại có sát khí? Trương Vô Sinh chậm rãi lắc đầu. Chuyện này tất có kỳ quặc, tất có kỳ quặc. Long Dương, ngươi còn nhớ rõ di huấn của sư phụ không? Long Dương chân nhân cả người run lên, vừa muốn nói cái gì lại nghe thấy tiếng của Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng. Cổ tay tiên huyết máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, năm ngón tay nắm Thái Ất Phất Trần cũng vặn vẹo tới cong mức độ đáng sợ, tựa hồ có thể bẻ gãy ngay lập tức. Liền tính Thái Ất Phất Trần là chí bảo vô thượng sẽ không bị vặn gãy, ngón tay của Diệp Thiếu Dương chỉ là xương thịt, tuyệt sẽ không kiên trì được lâu lắm. Diệp Thiếu Dương, người còn không chịu buông tay chịu thua? Ngọc Thần tử đắc ý giảng giạt. Ba quỷ chín lại cho ta, hành sư trưởng chi lý, bản thiên sư có thể suy xét, xem xét mặt mũi sư phụ ngươi, thà cho ngươi một mạng. Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười, nâng lên tay phải, hướng trên Thái Ất Phất Trần dán một tấm linh phù. Ngọc Thần tử vốn tưởng rằng là thủ đoạn gì ghê gớm, vội vàng cúi đầu nhìn, thấy là linh phù, đương trường sửng sốt. Chỉ là lúc này, thiếp phù còn có ích lợi gì chứ? Lại vừa thấy, cả người run lên, thất thanh kêu. Thần phù, Diệp Thiếu Dương, ngươi cơ nhiên có thể sử dụng thần phù. Chương 907, vừa mất phu nhân, lại thiệt một quân, phần 2. Ngươi cho rằng, dâu mép dài hơn ta, liền nhất định lợi hại. Diệp Thiếu Dương buông ra phất trần, đôi tay kết ấn. Ngọc Thần Tử cũng bản năng buông ra tay, lùi lại về phía sau hai bước. Đột nhiên lại nghĩ đến, chính mình ngoại đan còn đang bị Thái Ất phất trần khóa lại, lập tức kết ấn, muốn đem ngoại đan triệu hồi tới. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, dù cho ngươi học được thần phù, lại có thể làm thế nào? Ta là hậu duệ quý tộc thiên đạo, thần phù của ngươi, đối với ta, pháp khí có ích lợi gì chứ? Ngươi có phải hay không? Giận quá hóa điên. Đám người Trương Vô Sinh nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tế xuất thần phù cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này cơ nhiên học được thần phù. Trương Vô Sinh tay vuốt trỏm râu, tay dùng sức nắm chặt, run nhẹ nhẹ, thiếu chút nữa đem râu giật xuống mấy sợi. Lòng Dương chân nhân lắc đầu, điểm hắn quan tâm không phải ở đây, lẩm bẩm nói, liền tính là thần phù, linh lực cũng là xuất phát từ tam thanh, pháp không động đến sư, thần phù cường đại cỡ nào đối với thiên sư cũng là không có tác dụng. Mỹ Hoa, Diệp Thiếu Dương la lên một tiếng. Mỹ Hoa nguyên bản bị Ngọc Thần Tử dùng linh phù định trụ, lúc sau Diệp Thiếu Dương lại đây, lão Quách thừa dịp công phu thu hồi thất vĩ con rết đã bóc rớt linh phù. Mỹ Hoa đang ở cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh cùng nhau vây công Lăng Vũ Hiên, nghe thấy triệu hoán, biết có đại sự, nhẹ nhàng bay tới. Diệp Thiếu Dương phất trần đảo qua, đem hồn phách của Mỹ Hoa thu lại ở đuôi phất trần. Quá thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, đốt thiên diệt ma, cấp tốc nghe lệnh. Duỗi tay hướng trên thần phù, phù văn ám kim sắc bỗng nhiên sáng lên. Diệp Thiếu Dương thuận thế đem phất trần rút ra, một đạo ngọn lửa màu lam phóng lên cao, đem ngoại đan chặt chẽ bao lấy, giống như một quả cầu lửa. Tử vi thiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Cái gì? Cả đám quần chúng, mấy đạo tông sư cùng nhau phát ra kinh ngạc cảm thán. Bọn họ đều xem đã hiểu việc làm của Diệp Thiếu Dương. Thần phù không thiêu đốt được nội đan, nhưng là Diệp Thiếu Dương đem nữ quỷ Mỹ Hoa thu vào phất trần, dùng quỷ khí trên người nàng kích hoạt thần phù đưa tới tử vi thiên hỏa, sau đó mạnh mẽ dùng thiên hỏa đốt cháy ngoại đan. Thật giống như cục đá là điểm không, nhưng có thể nhóm lửa củi gỗ, sau đó quay cục đá. Cục đá có thể bị nướng hay không là một chuyện, củi gỗ đầu tiên liền sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Dùng nữ quỷ để nhóm lửa, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương cũng là quá độc ác. Trương Vô Sinh bội phục tài trí của Diệp Thiếu Dương, cứng rắn nghĩ ra không có khả năng biến cố thành khả năng. Nhưng mà lại hy sinh một quỷ phó, đó chính là quỷ phó của hắn. Lòng Dương chân nhân thầm thở dài, các tông sư khác không khỏi thổn thức. Răng rắc, ở dưới sự đốt cháy thiên hỏa, trên ngoại đan nứt ra một lỗ hổng càng ngày càng nhiều, theo sau đó oanh một tiếng hóa thành một đống mảnh vỡ, vô số tinh phách từ giữa bay ra. A Di Đà Phật, thiền sư Thích Tin Vô tuyên thành Phật hiệu vì Mỹ Hoa cảm thấy đáng tiếc. Ngọc Thần Tử ngốc ngốc nhìn ngoại đan hóa thành bột phấn chậm rãi rơi trên mặt đất, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, duỗi tay trên mặt đất sờ soạng lên, lại cũng chỉ là sờ đến một đống bụi đất trộn lẫn mảnh vỡ. Tràn ngập nước mắt rơi xuống ở trên lòng bàn tay đầy mảnh vỡ. 50 năm, ta dùng thời gian 50 năm tế luyện ngoại đan, đây là mệnh của ta. Ngọc Thần Tử gào khóc, tình trạng như điên khùng. Lúc trước tổn thất ngũ bảo khốn yêu liên tương đương cắt da cắt thịt, giờ phút này đây mất đi ngoại đan quả thực chính là muốn mệnh của Ngọc Thần Tử. 50 năm tu luyện hủy trong một sớm một chiều, Ngọc Thần Tử trực tiếp lâm vào điên cuồng. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay trái bắt lên, ở trong phất trần mơn trớn nhẹ nhàng lay động ngón tay. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ đầu ngón tay bay xuống, rơi xuống đất huyễn huỳnh. Đúng là mỹ hoa, ngồi dưới đất, ánh mắt có điểm tiều tụy. Bất quá, bộ dáng vẫn là thực thỏa mãn, nhìn Ngọc Thần Tử quỳ trên mặt đất, bộ dáng điên khủng, che miệng cười rộ lên. Lão đại làm tốt lắm, hiện tại hắn chính là so với đã chết còn muốn thống khổ hơn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không sao chứ? Mỹ Hoa lắc đầu, nhớ tới có điểm nghĩ mà sợ, nhưng là còn tốt, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không hy sinh nàng tới đối phó Ngọc Thần Tử, dùng Mỹ Hoa tới dẫn châm thần phù, trong nháy mắt vận chuyển cương khí, đem Mỹ Hoa nhốt đánh vào bên trong ngoại đan. Tử vi thiên hỏa khởi điểm đốt cháy chính là tầng ngoài của ngoại đan, đối với bên trong không bị thương. Chờ đến ngoại đan hoàn toàn sụp đổ nháy mắt, Diệp Thiếu Dương lại dùng bí pháp đem nàng thu hồi đến bên trong của thái ất phất trần. Bị tử vi thiên hỏa nướng như vậy một hồi, tuy rằng không thoải mái, nhưng là không có trở ngại. Người trước nghỉ ngơi đi, Diệp Thiếu Dương dùng một đạo thần phù thu hồi Mỹ Hoa. Mấy đại tông sư lúc này mới hiểu ra chân tướng, một đám trong lòng cảm giác bị Diệp Thiếu Dương thuyết phục. Lòng Dương chân nhân buồn bực nói, không đúng, vừa rồi những cái tinh phách đó là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nghe thấy hắn nói vậy, liền lạnh lùng cười nói, cái này phải hỏi lão giả kia, ngoại đan bên trong như thế nào lại có tinh phách đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cái gì nhưng là khiếp sợ thân phận của Ngọc Thần Tử, không dám nói lời nào. Ngô Gia Vĩ cười nói, còn có thể là nguyên nhân gì chứ? Tất nhiên là đem quỷ hồn vây nhập trong ngoại đan, trường kỳ tế luyện, dùng quỷ khí tăng mạnh thương tổn ngoại đan. Thân là thiên sư, tự mình giam quỷ hồn, ha ha, nghiêm khắc mà nói, chuyện này xem như là tà tu. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đứng hình. Thân là thiên sư, lại là trưởng môn Cô Luân Sơn, cơ nhiên làm ra loại sự tình này, quả thực, thân phận thật nhục, làm nhục sư môn. Liền những tiểu đệ Lăng Vũ Hiên đều không dám mở mồm hát đệm như trước nữa. Lăng Vũ Hiên đang cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh đấu đến túi bụi, tuy rằng cũng phân ra thần thức quan sát đến tình huống bên này, xấu hổ và giận dữ đan xen, cũng không dám nhiều lời. Đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch điên cuồng triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương! Ngọc Thần Tử từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tóc tai bù xù, đầy mặt nước mắt. Ngũ bảo khốn yêu liên bị hủy hoại, ngoại đan bị hủy hoại, liền cả đời thanh danh cũng theo những tinh phách đó xuất hiện, hủy trong một sớm. Ta cái gì cũng không còn, Diệp Thiếu Dương, hết thảy đều do ngươi ban tặng, ngươi đi chết đi. Ngọc Thần Tử điên cuồng giống to, hướng bên hông, cởi xuống một phen thanh quang kiếm, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Một đôi mắt đỏ ngầu, giống trạng thái Diệp Thiếu Dương bạo tẩu. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, lại đây! Diệp Thiếu Dương ở một bên nói, hướng đến chỗ Lăng Vũ Hiên tiến lên. Lại cho các ngươi một cơ hội, ta không tin hai con xả yêu ngàn năm không phải đối thủ của một tên đạo sĩ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch phi thân, triệt thoái phía sau, nhằm phía Ngọc Thần Tử, hướng đầu Diệp Thiếu Dương cảm kích thoáng nhìn. Bọn họ biết Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đi đối phó Ngọc Thần Tử, không phải để đẩy cớ giết người. Ngọc Thần Tử đã điên cuồng, chủ động rút kiếm đuổi giết Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần hắn biểu hiện ra bộ dáng tự vệ, liền tính giết Ngọc Thần Tử cũng là tự vệ. Diệp Thiếu Dương cho bọn họ tới đối phó Ngọc Thần Tử là giúp bọn hắn kết thúc tâm ma của chính mình. Lúc trước, bọn họ bị Ngọc Thần Tử dùng kế bắt, thiếu chút nữa liền đi đời. Nhưng là do tuyệt đối thực lực, bọn họ hai xả yêu ngàn năm, vô luận như thế nào cũng không nên bại dưới tay Ngọc Thần Tử. Chuyện này tất sẽ làm cho bọn họ canh cánh trong lòng, trở thành tâm ma, không giải trừ mà nói, đối với chuyện tu luyện sau này sinh ra ảnh hưởng. Chương 908, bêu đầu. Muốn giải quyết tâm ma, biện pháp duy nhất chính là tự mình đánh bại Ngọc Thần Tử. Lần này lại thua, các người đều cút xéo cho ta, Diệp Thiếu Dương cố ý đe dọa nói. Hai anh em Tiểu Thanh cười hắc hắc, biến hóa chân thân, bao vây Ngọc Thần Tử, toàn lực công kích, không hề giữ lại. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên không có nóng lòng tiến công, mới vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn cũng cần tạm nghỉ, hít thở một hơi. Diệp Thiếu Dương có thương tích trong người, dựa vào sát khí thức tỉnh, phát động thần phù. Hiện tại, sát khí thối lui, trong cơ thể cương khí khô kiệt, cơ hồ chạm đáy, tưởng chừng cũng đứng không vững. Nhưng trận chiến cùng Lăng Vũ Hiên là hắn phải trực diện đối mặt, chính mình vô luận như thế nào cũng phải đánh đến cùng. Người bị thương không phải đối thủ của ta, Lăng Vũ Hiên nhìn hắn nói. Bất quá, người một lòng muốn chết, ta không để bụng, nhặt cái tiện nghi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, giơ lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lăng Vũ Hiên nhìn bên kia chiến đấu một đoàn là Ngọc Thần Tử cùng hai con xà yêu, thở dài nói. Ta trúng kế, mục đích của con hổ tinh kia cũng không phải vì giảm bớt đối thủ này, mà là khơi mào đại chiến, từ giữa thu lợi. Diệp Thiếu Dương nói, người là đang cùng ta giải thích sao? Lăng Vũ Hiên cười to. Ta sẽ cùng ngươi giải thích sao? Liền tính, đây là âm mưu, ta diệt ngươi, giống nhau, có thể phong ấn yêu vương. Nói xong, duỗi tay, đem búi tóc trên đầu cởi bỏ, tóc tai xõa sượi, lại cắt qua đầu ngón tay, ở chính giữa cái trán của bản thân, chấn một giọt máu. Cởi búi tóc, điểm ấn đường là thủ đoạn của cô Lân Sơn, tựa như trước khi bước vào đạo tràng thì mặc vào hoa phục tốt nhất, có thể tăng lên tác pháp hiệu quả. Diệp Thiếu Dương biết đây là tiết tấu hắn muốn toàn lực chiến một trận, lập tức cũng đốt một tấm linh phù cắt qua đầu ngón tay, dùng cho tàn trộn lẫn máu ở trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm vẽ xuống phù văn. Hai người đối diện một lát, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm, cùng nhau quay đầu thấy được một thảm cảnh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hóa thành xà, gắt gao trói chặt Ngọc Thần Tử, hướng tới bất đồng phương hướng vặn vẹo thân thể, giống như một đôi kim dao tiến, đem Ngọc Thần Tử gắt gao quấn quanh, cốt cách bị nghiền nát, phát ra âm thanh răng rắc, trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Sư phụ! Lăng Vũ Hiên nào còn lo lắng đấu pháp, vì thần vọt qua, sợ chính mình không kịp, niệm một đạo chú ngữ, vật công, đem đả thần tiên trong tay ném tới, hóa thành một đạo thanh quang, hướng tới Tiểu Thanh Tiểu Bạch bổ tới. Hai người này đang toàn lực đối phó Ngọc Thần Tử, vô pháp phân thân, Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi theo, cũng là không còn kịp. Liền ở trong nháy mắt, khi thanh quang sắp đánh trúng vào hai người, một đạo bạch khí bay ngang tới, che ở trước người hai người, biến ảo hình người, đôi tay đỡ đả thần tiên, khẽ kêu một tiếng, lùi về phía sau nửa bước, triệt tiêu đả thần tiên linh lực, đem vũ khí này đánh bay, bị Lăng Vũ Hiên tiếp được. Lúc hắn còn định thi pháp tiết, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Ngọc Thần Tử rốt cuộc chịu không nổi yêu lực áp bách, thân thể ở trong nháy mắt vỡ vụn, vô số khối thịt nát tung tóe ở trong đám mưa máu bắn ra tứ phía. Ngọc Thần Tử đã chết, chết tan xương nát thịt, mọi người hoảng sợ. Tiểu Thành cùng Tiểu Bạch một lần nữa hóa thân thành người, có chút chật vật đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, trên mặt vừa lòng tươi cười. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của bọn họ, cười cười. Đối với cái chết của Ngọc Thần Tử, hắn không có một tia thương hại. Thân là pháp sư, cả ngày cùng quỷ yêu giao tiếp, đã gặp qua nhiều cái chết. Nhưng lời như ông trời có đức hiếu sinh, không nên đuổi cùng giết tận, đối với hắn mà nói là không áp dụng được. Nếu sinh thời làm ác, dù chết cũng là gieo gió gặt bão. Dương Cung Tử cũng đã đi tới, mới vừa rồi cuối cùng một khắc hóa thành bạch khí đỡ đả thần tiên, đúng là vị này hỗn độn thiên ma. Đà tạ. Diệp Thiếu Dương chắp tay, vừa định hỏi nàng là như thế nào tới, Dương cung tử lại hóa thành một đạo hỗn độn chi khí, bay nhanh bỏ chạy. Bên kia, Lăng Vũ Hiên cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ra lệnh cho bọn thủ hạ đệ tử thu thập thi thể của Ngọc Thần Tử. Hồn phách đâu? Hồn phách đâu? Lăng Vũ Hiên vận dụng pháp thuật ở xung quanh tìm kiếm hồn phách của Ngọc Thần Tử, lại không có tìm được. Một Côn Luân Sơn đệ tử lau nước mắt hướng Diệp Thiếu Dương quát. Nhất định là các ngươi đem sư phụ của ta đánh tới hồn phi phách tán, các ngươi quá độc ác. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Tiểu Thanh rảnh nói trước. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, chúng ta chỉ là báo thù mà thôi. Chúng ta không cần thiết diệt hồn. Mới vừa rồi, ta sau khi giết hắn, đã đem hồn phách của hắn nhốt đánh vào âm ti, miễn cho ở dương gian tác loạn. Hiện tại đã đi phán quan nơi đó, kiêu ngạo đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là âm thần, tuy rằng chức vụ không phải là chóc nã du hồn, nhưng có thể mạnh mẽ mở cửa âm dương, đem quỷ hồn nhanh chóng nhốt vào quỷ vực, sẽ có người quỷ sai tiến đến bắt về. Mấy Côn Luân Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, chỉ hướng Lăng Vũ Hiên nhìn lại. Lăng Vũ Hiên sai người thu thập thi thể của Ngọc Thần Tử, sau đó đem về Côn Luân Sơn xử lý tang sự, chính mình trên mặt đất ngồi xổm một hồi, đứng lên, đối với mọi người, cúi xuống nói. Diệp Thiếu Dương, nuôi dưỡng yêu phó, giết hại sư phụ của ta, việc này thỉnh đạo hữu giang hồ làm chứng. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, Lăng Vũ Hiên sắc thật thông minh, hơn nữa bình tĩnh. Ở ngay lúc này còn có thể nghĩ đến mượn dùng các đại môn phái lực lượng đối phó chính mình. Đáng tiếc, những tiểu đệ của hắn đang khiếp sợ hai con xà yêu, căn bản không dám hé răng. Phái trung lập, càng không cần phải nói, ai cũng không nghĩ thừa nước đục thả câu. Hơn nữa không ít người đều cảm thấy cái chết của Ngọc Thần Tử hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lăng Vũ Hiên nhìn thấy mọi người ai cũng đều không nói lời nào, ánh mắt dừng ở trên mặt của Trương Vô Sinh. Sư thúc, hôm nay ông là chủ trì, chẳng lẽ ông cũng sợ hãi Mao Sơn không dám chủ trì công đạo sao? Trương Vô Sinh vuốt râu không nói, trong lòng thập phần khó xử. Ta tới chủ trì công đạo. Lúc này Ngô Gia Vĩ nhảy ra, hướng Lăng Vũ Hiên nói. Đầu tiên, hai vị này là yêu không giả, nhưng vượt qua thiên kiếp, thụ phong âm thần, cũng không phải tà tu yêu tinh. Tiếp theo, bọn họ bình thường đấu pháp. Ngọc Thần Tử sư thúc, lúc trước vây khốn bọn họ, cũng hạ sát thủ. Nếu không phải Diệp Thiếu Dương cứu giúp, hiện tại chết chính là bọn họ. Muốn thật là như vậy, xin hỏi Lăng Sư Huynh, Diệp Thiếu Dương lại tìm tới ai chủ trì công đạo? Ngô Gia Vĩ nhìn trên mặt đất một bãi máu đen, lắc đầu nói. Người chết rồi, tất cả đều bỏ qua, ta cũng không muốn bôi bác Ngọc Thần Tử sư thúc. Nhưng người nói Diệp Thiếu Dương nuôi dưỡng yêu phó, thử hỏi Ngọc Thần Tử sư thúc ngoại đan, những cái tình phách đó lại là chuyện gì xảy ra? Thỉnh cầu Lăng Sư Huynh cho một lời giải thích. Một câu đánh trúng chỗ yếu hại, đạo môn thiên sư giam giữ quỷ hồn, luyện chế ngoại đan. Cái này so với nuôi dưỡng yêu phó nghiêm trọng hơn nhiều. Lăng Vũ Hiên trên mặt âm tình bất định, nhìn Ngô Gia Vĩ cắn răng nói. Người là Lao Sơn cũng là đại phái, không cần thiết phải tìm Mao Sơn làm chỗ dựa chứ. Ngô Gia Vĩ cười lạnh. Lăng Vũ Hiên, ngươi cho rằng ta là ngươi thích kéo bè kéo cánh, ta chỉ là không quen nhìn ngươi lật ngược phải trái mà thôi. Ngươi không phục có thể đi Lao Sơn tìm ta, tùy thời xin đợi. Bất quá trước mắt còn thỉnh ngươi giải thích một chút ta mới vừa nói vấn đề. Tốt, tốt, tốt. Lăng Vũ Hiên cắn răng nói ba chữ tốt, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cao giọng nói. Sư phụ ta dùng quỷ hồn tế luyện ngoại đan là việc ta không biết. Hành vi này của hắn chỉ đại biểu cho bản thân hắn. Ta là đệ tử Côn Luân Sơn, giống nhau khinh bỉ loại hành vi này. ta trở về, đem đúng sự thật bẩm báo vài vị sư thúc, sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Chương 909, không chết không ngừng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Lăng Vũ Hiên vì chính mình thật là không có gì là không thể làm. Tuy nói Ngọc Thần Tử dùng quỷ hồn tế luyện ngoại đan tuyệt đối là sai, nhưng là vì bản thân phủi sạch quan hệ, nói ra loại lời nói này thật sự có điểm bỏ đá xuống giếng, cạn tàu giáo máng. Huống chi cái chết của Ngọc Thần Tử vẫn là bởi vì hắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy Ngọc Thần Tử có điểm đáng thương. May mắn hồn phách của Ngọc Thần Tử đã nhập âm ti, bằng không nghe thấy Lăng Vũ Hiên nói ra lời này, không biết sẽ có tâm tình gì. Vì hàng yêu trừ ma, ta Lăng Vũ Hiên sẽ tiếp tục ở lại cùng mọi người kể vai chiến đấu, phong ấn yêu vương. Lăng Vũ Hiên chuyển qua tới, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Hôm nay, mọi việc ta sẽ ghi tạc trong lòng, trận chiến giữa chúng ta còn chưa có kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lắc đầu. Lăng Vũ Hiên, đừng nói làm pháp sư, cùng ta đấu pháp, hạng người như ngươi làm người còn không xứng. Nếu là sư phụ ta, vì ta hy sinh, ta mặc kệ hắn là người tốt người xấu, chẳng sợ hắn giết sạch người toàn thế gian này. Hắn cũng là sư phụ ta, người khác có thể chửi với hắn, chỉ có ngươi là không thể. Người ở chung quanh nghe thấy lời nói này đều bị rung động. Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn. Không bằng liền hiện tại chấm dứt đi. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước. Người ở trước mắt này mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc hôn mê, qua qua trọng thương, một đám lửa hận thù ở trong lòng của hắn lại bùng cháy dữ dội. Trường Vô Sinh từ xa bước vọt tới giữa hai người, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay nói: Diệp sư điệt, hai người các ngươi vô luận như thế nào không thể lại đánh. Ngọc Thần Tử sư huynh bị mất mạng đã là tổn thất thảm trọng, hai người các ngươi hiện tại là trụ cột vững vàng, nếu lại có sơ suất, xin lấy đại cục làm trọng. Tông sư Thích Tinh Vô cũng đi ra kết lời khuyên bảo. Lúc này Ngọc Thần Tử thi thể cũng đã thu thập xong xuôi, dùng một tấm vải đỏ bao bọc lại, đang tính đem đi. Lòng Dừng chân nhân nói: Trước đừng đem đi, tuy nói dựa theo pháp thuật giới quy củ, đấu pháp mà chết cùng người khác không quan hệ, nhưng hiện tại xã hội pháp chế đã chết người, như thế nào cũng phải thông báo cho cảnh sát. Cũng là không chờ mà kịp, hắn vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến tiếng còi cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến cửa khách sạn. Từ trên xe, mấy người cảnh sát bước xuống, cầm đầu là một người nữ giới, nhìn kỹ hóa ra là Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương hai đầu lông mày nhăn lại, chợt giãn mở ra, vốn đang tưởng cảnh sát tới sẽ có phiền toái, là Tạ Vũ Tình, vậy thì vạn sự đại cát. Bất quá là ai thông báo cho nàng tới? Mang theo hộ nghi, xoay người nhìn lại, thấy Lão Quách đối với chính mình đưa mắt ra hiệu, tức khắc hiểu ra. Nhất định là lão tiểu tử này thấy Ngọc Thần Tử chết, sợ đối phương trước báo cho cảnh sát đội ngũ khác tới sẽ đối với chính mình có bất lợi, cho nên lén lén gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình. Người thật là cáo già, Diệp Thiếu Dương nói khẽ với hắn. Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lão Quách bĩu môi. Lăng Vũ Hiên thấy có cảnh sát tới, không rõ chi tiết, một đệ tử của cô Luân Sơn, liền ngầm hiểu, lập tức tiến lên, đối với Tạ Vũ Tình nói: Cảnh sát, có người đã chết. Người chết đâu? Tiểu đạo sĩ chỉ vào thi thể của Ngọc Thần Tử trong đống vải đỏ, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói: Hung thủ tại đây. Tạ Vũ Tình nhìn đến Diệp Thiếu Dương đi qua. Đám người Lăng Vũ Hiên còn chờ Diệp Thiếu Dương bị còng tay lôi đi. Kết quả Tạ Vũ Tình biểu hiện làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Nàng duỗi tay sờ sờ vào mặt của Diệp Thiếu Dương, quan tâm mà nói: Anh không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Anh không có vấn đề thì được rồi. Anh trước lên xe trở về lại nói. Cả đám người Lăng Vũ Hiên vốn đang trông cậy lợi dụng cảnh sát bắt Diệp Thiếu Dương, làm cho hắn có điểm phiền toái, thấy một màn như vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Tạ Vũ tỉnh tới, một trận đánh với Lăng Vũ Hiên tự nhiên không thể đánh tiếp. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, đột nhiên hành động, từ ba lô lấy ra đinh diệt linh, ở lòng bàn tay chính mình vẽ ra một chữ X, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống. Thiếu Dương, anh làm gì vậy? Tạ Vũ Tỉnh lập tức xông lên, vẻ mặt khẩn trương. Người giang hồ quyết đấu, trước hết sẽ viết thư ước hẹn. Pháp sư nếu tỏ vẻ quyết tâm sẽ giết chết một người, chính là ở lòng bàn tay vẽ dấu X để tỏ rõ sẽ quyết một trận sống mái. Diệp Thiếu Dương giơ lên cao bàn tay đang chảy máu rầm rề, nhìn Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói: Tam Thanh làm chứng, ta sẽ giết ngươi, không chết không ngừng. Lăng Vũ Hiên sắc mặt phát lạnh, nâng lên tay trái, tay phải ngón trỏ từ lòng bàn tay xẹt qua, móng tay cũng vẽ ra lưỡng đạo vết máu. Diệp Thiếu Dương, chờ Phong Yêu một trận chiến kết thúc, ta cũng sẽ phải giết ngươi. Diệp Thiếu Dương xoay người trở lại trong xe Lão Quách, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có Mỹ Hoa, lục tục đi vào, cũng không cần Diệp Thiếu Dương phân phó, lục tục hóa thành làn khói nhẹ, chui vào âm dương kính bên hông của hắn. Tiểu Mã hướng Lăng Vũ Hiên, giơ ngón tay giữa lên, dùng khẩu hình mắng hắn một câu tục tĩu, rồi cũng đi lên xe. Tạ Vũ Tình để lại mấy cảnh sát điều tra hiện trường, chính mình lái xe trở về, ý bảo mang Diệp Thiếu Dương trở về điều tra, mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng vẫn là phải đi. Nhuế Lãnh Ngọc nằm ở hàng ghế phía sau, Diệp Thiếu Dương ở bên người của nàng, ngồi xổm xuống, nắm cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác, phát hiện trong cơ thể của nàng xác thật yêu khí tràn đầy, bất quá tâm mạch đã được phong ấn, yêu khí chỉ có thể luân chuyển trong thân thể nhưng là không có nguy hiểm tới sinh mệnh. Không kịp chờ trở về, Diệp Thiếu Dương ở trên xe liều vận công đem yêu khí trong cơ thể của nàng bước ra, sau đó đem nàng ôm vào trước ngực vẽ bùa rồi cho nàng uống. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại, mở to mắt thấy mặt Diệp Thiếu Dương ở bên, thở dài một hơi, từ từ nói: Không có việc gì. Không có việc gì? Diệp Thiếu Dương đưa cho nàng một cái mỉm cười trấn an. Cô cái gì cũng không biết, như thế nào liền biết không có việc gì? Tôi biết, anh khẳng định sẽ đến cứu tôi. Nhìn thấy anh, chính mình liền hiểu không có việc gì. Diệp Thiếu Dương nghe thấy những lời nói này, cảm giác chính mình tâm sắp hỏa tan, thuận miệng nói: Đừng nói điểm này việc nhỏ, liền tính cô sau này xuống tầng luân hồi, tôi cũng có thể đem cô trở về. Lời vừa bột ra khỏi miệng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng ý lạnh vô hình, một tia thần bí cảm giác ập vào trong lòng. Lão Quách từ ghế điều khiển quay đầu quát lớn: Lời nói thông với quỷ thần, ngươi là thiên sư, càng không nên nói hiêu nói vượn, cẩn thận một lời nói trở thành sấm truyền. Diệp Thiếu Dương không dám lại nói bậy, đứng dậy ngồi về chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc nằm nghỉ một hồi ngồi dậy, dò hỏi sự tình Diệp Thiếu Dương trải qua. Diệp Thiếu Dương nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe nói Ngọc thần tử đã chết, giật mình thật lâu, nói không ra lời. Ngọc thần tử đã chết, anh cùng Lăng Vũ Hiên thật là không chết không ngừng. Hắn ở trong mắt của tôi đã là kẻ đã chết, Diệp Thiếu Dương nhạt nhạt nói. Theo sau lại hỏi nàng, bị yêu khí bám vào người trải qua, Nhuế Lãnh Ngọc đúng sự thật nói ra. Đầu tiên là ly rượu kia có vấn đề, hiện tại nghĩ đến hẳn là bên trong cốc rượu có thứ gì đó, thất vĩ yêu hồ tự mình thao tác, tôi lại nhất thời chủ quan không có nhận thấy được. Diệp Thiếu Dương nói, một con thất vĩ yêu hồ, hơn nữa một cái dùng để hấp dẫn người hồ tinh, nhân lúc cô chưa chuẩn bị hoàn toàn có thể bắt sống cô, vì cái gì còn muốn tính kế ở rượu, có thể là để cho chắc chắn. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cũng thấy đúng, Hổ Tinh nếu ra tay khẳng định sẽ gắng đạt tới ổn thỏa. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra Lăng Vũ Hiên lúc trước lời nói có ý tứ, tức giận tự đấm một cái lên đùi của chính mình. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 256, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.